ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Tuy rằng nàng là ta thân sinh nữ nhi, chính là phá hủy quy củ, sẽ phải chết à, mẫu thân xoa xoa nước mắt, chỉ hy vọng nàng kiếp sau có thể quy củ củ. Không cần tái phạm sai rồi, ngoặc kép, Hạ Lẫm mặt vô biểu tình mà tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Hỏi, là các ngươi mọi người cùng nhau giết nàng? Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Đại ca đúng lý hợp tình mà nói. Tiểu Lẫm, ngươi cũng là, vừa rồi chạy tới nơi nào? Theo lý thuyết, loại này thanh lý môn hộ sự tình, ngươi cũng hẳn là ra một phần lực mới đúng, là nha. Vừa rồi đều không có tìm được ngươi, chúng ta lại sợ tiểu muội chạy trốn, đành phải trước đem nàng giết. Đại tỷ nhún vai, Hạ Lẫm không có nói cái gì nữa. Lôi kéo Vương Vân Chi đi ra nhà ăn, ta cảm thấy chúng ta không có tiếp tục do dự lý do, Hạ Lẫm nói khẽ với Vương Vân Chi nói. Ta vẫn luôn không muốn đáp ứng người giải thích, duy nhất nguyên nhân chính là ta cũng không tưởng đối tiểu muội xuống tay. Nhưng mà hiện tại, bọn họ thế nhưng giết tiểu muội thế nào? Thân ái người chơi, làm ra quyết định sao? Người giải thích cười tủm tỉm mà đã đi tới, Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm. Gật gật đầu, chúng ta quyết định tiếp thu nhiệm vụ, Vương Vân Chi nói, ngay sau đó. Hắn điểm đánh cái kia vẫn luôn ở trước mắt nhảy lên khung thoại. Tôn kính người chơi Vương Vân Chi, xin hỏi ngài hay không nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ, giết chết bổn khối vuông Hạ Lẫm các thân nhân. Yesono Vương Vân Chi không chút do dự điểm đánh yes, leng keng. Chúc mừng tiếp thu nhiệm vụ, người giải thích bày ra một cái ok thủ thế. Sau đó nhắc nhở nói, bất quá, phi thường xin lỗi mà nhắc nhở hai vị người chơi, ở tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, địch nhân nhóm liền sẽ trở nên càng thêm khó đối phó. Không giống như là trước kia như vậy ôn hòa dễ thân. Trên thực tế, Vương Vân Chi cũng đã nghe được từ nhà ăn bên trong truyền đến khủng bố thanh âm siêu chỉ nghe ầm. Vang một tiếng, nhà ăn đại môn bị từ bên trong phá khai. Hai chỉ khủng bố cương thi từ bên trong chui ra tới. Bọn họ thân hình cao lớn, làn da là ghê tởm hoàng màu xanh lục, mặt trên chảy xuôi dịch nhầy. Hỗn độn đầu tóc giống bụi gai giống nhau lộn xộn mà rối tung xuống dưới. Bộ mặt dữ tợn, trong miệng sinh trưởng bén nhọn răng nanh, còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra tới. Bọn họ hai cái đúng là, đại ca cùng, đại tỷ, đến nỗi mặt khác mấy cái gia đình thành viên. Bộ dáng liền trở nên càng thêm khủng bố, liền quỷ tân nương cũng đánh mất người bộ dáng. Thoạt nhìn càng giống một người ngẫu nhiên, đi mau, Hạ Lẫm thấp giọng nói. Hắn kéo lại Vương Vân Chi tay, mang theo Vương Vân Chi hướng hành lang cuối bỏ chạy đi, chương 107 một đường bị Hạ Lẫm nắm tay chạy. Như điên thời điểm, Vương Vân Chi nghe được thật lớn tiếng vang, biệt thự trên trần nhà vốn dĩ liền trang bị âm hưởng. Trải rộng các nơi, hiện tại, sở hữu âm hưởng đều đồng loạt vang lên. Cơ hồ muốn đem người lỗ tai chấn điếc, ngay cả cho bụi đều rào rạt mà từ trên trần nhà rớt xuống dưới. Âm hưởng thả ra chính là một trận cực kỳ rộng rãi hòa âm. Hôn lễ khúc quân hành, hôm nay đúng là nhị tỷ đại hôn nhật từ. Nhạc khúc sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở cái này không thỏa đáng thời cơ truyền phát tin ra tới. Lấy như vậy hòa âm vì bối cảnh. Âm hưởng còn truyền ra sớm đã dự bị tốt hôn lễ người chủ trì thanh âm. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, hoan nghênh ở cái này xuân về hoa nở nhật tử đi vào hạ trạch. Tham gia hạ gia nhị tiểu thư hôn lễ. Chúng ta đối đại gia đã đến chí lấy chân thành cảm tạ. Dầm dầm dầm, âm hưởng thậm chí truyền ra tự mang vỗ tay, Vương Vân Chi bị này một loạt thanh âm ồn ào đến có điểm. Phiền. Theo bản năng dùng một cái tay khác bưng kín lỗ tai, Hạ Lẫm. Có hay không vũ khí? Hắn tiến đến Hạ Lẫm bên tai hỏi, đối phó mặt sau đuổi theo như vậy một đám cùng hung cực ác quái. Vật, bàn tay trần chính là không được. Hạ Lẫm nghĩ nghĩ, rút ra tập tranh, mở ra, chính mình chọn, vì cái gì là tập tranh? Vương Vân Chi nghi hoặc mà ở sóc nảy chung tiếp nhận tập tranh. Chỉ thấy kia mặt trên mỗ một tờ thượng họa một phòng. Trong phòng có một cái ngăn tủ. Trong ngăn tủ chỉnh chỉnh tề tề mà bày súng ống cùng đao kiếm mơ siêu ta khi còn nhỏ có đoạn thời. Gian đối mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú. Liền họa ở này mặt trên, Hạ Lẫm giải thích, dựa theo cái này khối vuông đặc tính. Chúng nó nhất định sẽ ở ta lựa chọn súng lục, Vương Vân Chi quyết đoán nói. Đao kiếm chỉ sợ không đối phó được chúng nó. Nhưng là, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình căn bản đối thủ thương linh tinh đồ vật rốt đặc cắn mai. Duy nhất một lần tiếp xúc súng ống, là ở hắc ám đồng thoại nhạc viên bên trong. Hạ Lẫm giáo chính mình sử dụng mũ đỏ bên trong thợ săn súng săn. Chứ cái này ra liền không có mặt khác kinh nghiệm mơ siêu, ok, Hạ Lẫm quyết đoán thu hồi tập tranh. Mang theo Vương Vân Chi hướng hành lang bên cạnh nào đó phòng quải đi vào. Tới rồi, chính là nơi này, nhanh như vậy. Vương Vân Chi cảm giác hiện tại sự tình tiến hành đến quá thuận lợi một chút. Muốn cái gì liền tới cái gì, bởi vì ta từ lúc bắt đầu chính là mang theo ngươi hướng cái này phương. Hướng chạy, Hạ Lẫm cười cười, duỗi tay kéo ra cửa tủ, cầm hai thanh thương cùng một chuỗi viên đạn ra tới, để một phen cấp Vương Vân Chi, hy vọng ta không cần cướp cỏ ngộ thương đến quân đội bạn. Tỷ như ngươi, Vương Vân Chi cẩn thận mà tiếp nhận thương, gạt người. Ngươi thương pháp rõ ràng hảo thật sự, ở trong rừng rậm sử dụng súng săn thời điểm. Cũng không biết Hạ Lẫm vì cái gì còn có thể nhớ rõ như vậy xa xăm sự tình. Lập tức lại bắt đầu làm nũng, có lẽ là bởi vì bọn họ đem không khí làm đến quá không nghiêm túc. Chỉ nghe phịch một tiếng, môn bị phá khai, một chi ghê tởm xúc tua duỗi lại đây. Không biết là thuộc về cái nào quái vật, cửa vang lên đủ loại quái dị tiếng hô. Lẫm nhi, ngươi có biết sai, ngươi xúc phạm gia pháp. Phụ thân uy nghiêm thanh âm cũng vang lên, Lẫm nhi, ngươi dám cùng vị khách nhân này cử chỉ thân mật, còn thể thống gì, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vương Vân Chi bình tĩnh mà bưng lên thương, nhắm ngay chúng nó, sờ soạng mở ra bảo hiểm, nhưng lấy không chuẩn chính mình thao tác hay không chính xác. Hắn nhìn Hạ Lẫm liếc mắt một cái, cảm thấy trong đầu vẫn là có điểm loạn. Liền tính đối mặt chính là một đám hung thần ác sát quái vật. Nhưng là, làm cho Hạ Lẫm mặt bắn chết này đó trên danh nghĩa vẫn là Hạ Lẫm người nhà quái vật. Có thể hay không đối Hạ Lẫm tạo thành tâm lý thượng một ít không tốt đánh sâu vào. Tóm lại, trước mắt phát sinh hết thảy, ở luân lý thượng thật sự là có chút phiền phức, nhưng mà, vấn đề này cũng không cần dối dám mơ siêu chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn. Hạ Lẫm lạnh mặt khai thương, oanh rớt bên kia nửa cái đầu, hắn là ta ái nhân. Ta vì cái gì không thể dắt hắn tay? Hạ Lẫm tự nhủ nói, đồng thời còn không quên đem cánh tay đáp ở Vương Vân Chi trên vai. Giúp Vương Vân Chi điều chỉnh một chút đoan thương vị trí. Thượng thang, Vương Vân Chi cảm giác được Hạ Lẫm hô hấp ấm áp liền ở bên tai mình. Lạnh băng ngón tay đỡ tay mình, hào. Cứ như vậy, Hạ Lẫm vừa lòng mà ở Vương Vân Chi trên má hôn một cái. Sau đó tay cầm tay mang theo hắn khấu động cò súng, lại một cái cương thi chu lên ngã xuống. Cửa cương thi nhóm cùng bọn quái vật đã chịu kinh hách. Sôi nổi sau này thối lui, thậm chí trốn hướng về phía trên hành lang, nếu dựa theo dĩ vãng hành vi phong cách. Vương Vân Chi sẽ lựa chọn không hề đuổi giết chúng nó. Nhưng mà nhiệm vụ lần này nội dung vốn dĩ chính là giết sạch chúng nó. Không có lựa chọn khác. Vì thế, Vương Vân Chi đuổi theo cùng lúc đó. Âm hưởng nhạc khúc thanh thay đổi. Đổi thành hỉ khí dương dương vũ khúc ở đuổi tới trên hành lang lúc sau. Vương Vân Chi kinh dị phát hiện. Khắp nơi bôn đào cương thi nhóm tất cả đều thay đổi bộ dáng. Không hề là nguyên bản kia phó khủng bố bộ dáng. Mà là biến thành nhân loại bình thường bộ dáng, ăn mặc hoa lệ lễ phục, đầy mặt kinh hoàng mà trừng mắt hắn cùng Hạ Lẫm mơ siêu, Hạ Lẫm. Người ở phát cái gì điên, vì cái gì nổ súng đả thương người, mở to mắt nhìn xem rõ ràng, chúng ta là người nhà của ngươi a, Đại tỷ vừa kinh vừa giận mà nhìn phía Hạ Lâm Siêu không thể không nói. Này nhất chiêu thật sự dùng được. Vương Vân Chi cơ hồ là trong nháy mắt dừng muốn khấu động cò súng ngón tay. Thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình cùng Hạ Lẫm có phải hay không xuyên qua trở về chân thật thế giới. Trước mắt những người này, có phải hay không Hạ Lẫm chân chính người nhà, mà không phải vừa rồi kia một đám cương thi cùng quái vật. Đừng tin, Hạ Lẫm quyết đoán mà thấp giọng nói, chính là. Vừa thấy chính là quen dùng kỹ xảo, Hạ Lẫm nói. Ta đối người nhà của ta nhóm quá mức quen thuộc, mỗi khi bọn họ ở nói dối thời điểm, trên mặt đều sẽ lộ ra như vậy vô tội biểu tình. Mà cái này khối vuông cương thi nhóm, học cái 10 thành 10, ngay sau đó phát sinh sự tình. Làm Vương Vân Chi rốt cuộc tin Hạ Lẫm nói, bởi vì, theo vũ khúc vang lên, mọi người trong nhà bắt đầu nhảy lên vũ tới, bọn họ một cặp mà đứng chung một chỗ. Làn váy vung, liền bắt đầu yêu nhã mà xoay tròn lên, còn cùng với âm hưởng người chủ trì thanh âm, hiện tại, thỉnh các vị đi vào sân nhảy đi, dùng vũ đạo tới chúc mừng hôm nay này đối tân nhân. Đáng chết, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày, phát hiện súng lục cò súng căn bản là không thể vận động, ha ha ha ha. Người chơi Hạ Lẫm cùng người chơi Vương Vân Chi, ta không thể không tiếc nuối mà thông chi các ngươi. Ở nhà mọi người biến hóa thành người bình thường bộ dáng thời điểm. Các người vũ khí là không thể thương tổn bọn họ, người hướng dẫn đứng ở một bên. Vui sướng khi người gặp họa mà nói. Cho nên, thỉnh hai vị người chơi lẳng lặng chờ đợi thời cơ, chờ mọi người trong nhà khi nào lại biến thành cương thi thời điểm. Liền có thể nổ súng, đây là cái gì kỳ quái quy định? Vương Vân Chi nhíu mày, đây là cái này khối vuông giả thiết. Bằng không bọn họ vì cái gì đột nhiên biến trở về nhân loại bộ dáng. Chẳng lẽ là vì đẹp sao? Đương nhiên là vì tự bảo vệ mình, người hướng dẫn hai tay một quán tính. Chúng ta liền chờ một lát đi, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Đột nhiên vươn tay, ôm lấy Vương Vân Chi eo, mang theo hắn hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Bằng không? Chúng ta cũng tới nhảy trong chốc lát vũ. Đừng nháo, Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười. Hiện tại nói như thế nào cũng là hoàn thành nhiệm vụ thời khắc mấu chốt. Hạ Lẫm cư nhiên còn có tâm tư khiêu vũ, nhưng mà tuy rằng nói như vậy. Hắn vẫn là bị Hạ Lẫm túm vào hành lang bên kia trong đại sảnh. Theo mặt khác người nhà, nhóm động tác cùng nhau xoay tròn lên. Nam sĩ chi gian cũng không tồn tại khiêu vũ hữu nghị giả thiết. Cho nên hắn cũng chỉ là bị Hạ Lẫm mang theo xoay quanh mà thôi, thực xin lỗi, ở xoay quanh thời. Điểm, Hạ Lẫm tiến đến Vương Vân Chi bên tai, thập phần xin lỗi mà nói, làm sao vậy? Vương Vân Chi không rõ, thực xin lỗi làm ngươi thấy được ta như vậy bất kham một mặt, đây đều là. Giả, Vương Vân Chi lo lắng Hạ Lẫm chịu kích thích. Vội vàng an ủi, hơn nữa này cũng không phải ngươi sai, là ta sai, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nhìn hắn. Là ta đem người nhà của ta nhóm họa thành như vậy. Này vẫn cứ không phải ngươi sai, Vương Vân Chi nghĩ rồi lại nghĩ. Nghiêm túc cấp ra đáp án, đối với lúc ấy vẫn là một cái hài tử ngươi tới nói. Bọn họ cho ngươi rất lớn áp lực, ở như vậy dưới áp lực, ngươi là thật sự cho rằng. Bọn họ chính là họa cái dạng này, bị ngươi như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra thành người bị hại, nhưng ta trên người đồng dạng chảy xuôi cùng người nhà giống nhau huyết. Ta bản chất chính là rất xấu, so mọi người trong nhà muốn hư đến nhiều, Hạ Lẫm đem đầu chôn ở trên vai hắn. Nhưng là ở gặp được ngươi lúc sau, ta không nghĩ còn như vậy đi xuống, ta biết, Vương Vân Chi trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà xoa xoa. Hắn cái ót, lão bà, ngươi nói ta hiện tại ngoan không ngoan? Hạ Lẫm hỏi, hết chương.